Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 41, khó lòng phòng bị. Tần Nhiên thấy rõ ràng đối phương núp ở tay áo bên trong. Cái tay kia so mau số thủ thế. Trong nháy mắt, Tần Nhiên liền kịp phản ứng. Chuyển thế người sao? Tần Nhiên trong lòng ám đạo, trừ bỏ chuyển thế người bên ngoài, còn có cái gì là đáng giá thử? Mà lại, Quirick đương nhiên thái độ cũng đủ để biểu lộ. Người chăn thả tự hồ đối với chuyển thế người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền ngay cả một điểm hỏi thăm trước đó chiến đấu ý tứ đều không có. Rất hiển nhiên, ở cái này khuôn mặt thế giới này, chuyển thế người cũng không phải là cái gì tuyệt vô cận hữu. Thậm chí, đã tạo thành nào đó loại quy định, mà trước mắt tự xưng Tùng Thạch người hầu người. Thì quen biết loại quy định này. Tần nhưng bất động thanh sắc nhìn lướt qua Quirick. Hắn không xác định đối phương có biết không nói quy định như vậy. Nhưng là đã Tùng Thạch người hầu giấu giếm lấy đối phương. Rất rõ ràng, loại quy định này hẳn là bí ẩn không muốn người biết. Ngay cả một vị thâm niên người chăn thả đều có thể không biết bí mật. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không tùy ý lập. Hắn rất tự nhiên chau mày. Trên khuôn mặt cũng lóe lên một tia không hiểu. Đối mặt với Tần Nhiên biểu lộ, Tùng Thạch người hầu không có bất kỳ cái gì ngốc trệ. Sững sờ, lập tức liền mở miệng. Nói tiếp nói, đương nhiên, tiểu thư nhà ta đối với chính mình không nhỏ tâm mạo phạm La Diêm các hạ đệ đệ sự tình. Cũng rất hối hận, xin ngài tin tưởng ta. Tiểu thư nhà ta là vô tình. Mà lại, ở biết rõ La Diệp rất am hiểu tài nấu ăn sau. Tiểu thư nhà ta đã tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng đạt được La Diệp tha thứ. Xin ngài yên tâm, cái này lễ vật sẽ để cho La Diệp càng tốt hơn. Dễ dàng hơn thi triển tài nấu nướng của mình. Tài nấu ăn, Tần Nhiên xoay qua đầu nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Nếu như là vật gì đó khác, Tần Nhiên sẽ không để ý. Nhưng cùng tài nấu ăn tương quan lời nói, Tần Nhiên nhưng không được không thèm để ý. Hàm Tu Thảo cũng là như thế này. Có được lấy rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng hết thảy. Hàm Tu Thảo đối với đại bộ phận đồ vật đều là không cần thiết. Thế nhưng là tài nấu ăn không giống nhau. Bởi vì, đây là khiến Tần Nhiên để ý đồ vật. Không tự chủ, Hàm Tu Thảo trong mắt hiện lên hiếu kỳ. Chờ mong, nhìn thấy dạng này hiếu kỳ. Chờ mong sau, Tần Nhiên một điểm đầu. Ta rất chờ mong Tùng Thạch lễ vật. Tần Nhiên nói như vậy nói. Tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Hừng Đông liền sẽ đưa cho ngài tới. Vị này mặc lấy trường sam áo khoác ngoài. Chân đạp lấy giày vải. Mặt mang nụ cười Tùng Thạch bọc người lập tức cam đoan lấy. Buổi chiều 3 giờ sau này. Trước đó là chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Tần Nhiên dao động đầu nói. Không có vấn đề. Ta sẽ đúng hạn đưa tới. Đây là điện thoại của ta dãy số. Ngài có cái sao cần. Cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Tùng Thạch rất nguyện ý cùng ngài thành lập quan hệ tốt đẹp. Tùng Thạch người hầu lấy ra một tờ giấy. Hai tay đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Tờ giấy rộng hai ngón tay. Dài bất quá 10 cm. Giấy chất lại hết sức cầu kỳ. Có chút giống là giấy tuyên thành. Lại có chút giống bản in bằng đồng giấy. Cầm nơi tay bên trong xúc cảm không tệ. Cũng không mất phân lượng. Trên tờ giấy viết, miễn nhất, phía sau là một chiếc điện thoại. Nhìn thấy Tần Nhiên nhận tờ giấy. Vị này họ miễn tên một Tùng Thạch người hầu khẽ khom người. Mang theo mỉm cười quay người rời đi. Cũng không để ý tới Quirick cùng Hoắc Ân. Mà Quirick cùng Hoắc Ân cũng không có cùng đối phương chào hỏi. Rất hiển nhiên, song phương cùng nhau đến đây. Nhưng là quan hệ nhưng lại không như vậy hòa hợp. Ở vị kia miễn nhất triệt để rời đi. Tiếng bước chân cũng nghe không được sau. Quirick lúc này mới thở dài một cái. Tuy nhiên, hợp tác rồi không chỉ một lần. Nhưng là, mỗi một lần ta đều không thói quen. Vị này đông khu lão người chăn thả nói rằng. Nếu như không phải là bởi vì ám nguyệt hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, Hoắc Ân theo bản năng gật gật đầu phụ họa lấy. Lời vừa ra khỏi miệng cái này mới phản ứng được. Nơi này cũng không phải là người chăn thả cứ điểm. Mà là Tần Nhiên nhà hàng. lập tức liền ngậm miệng lại. Bất quá, Quirik lại là khoát tay áo. Không có chuyện gì, La Diêm là người một nhà. Đối với ám nguyệt hiệp nghị, hắn cũng không bỡ ngỡ. Hắn cha đúng vậy lúc trước phản đối ám nguyệt hiệp nghị đám người này. Quirik nói rằng, đông khu lão người chăn thả lời nói. Không thể nghi ngờ là không cần hoài nghi. Hoắc Ân đang nghe sau. Lập tức, hướng lấy Tần Nhiên lộ ra rồi một cái nụ cười. Không phải kia loại khách sáo, mà là thân cận nụ cười. Hiển nhiên, Vương Lập La Diêm cha cái thân phận này. Rất có tác dụng, nhất là còn phản đối ám nguyệt hiệp nghị. Gia tộc của ngươi đến từ nơi đâu? Là Phương Đông sao? Là Long Đô? Vẫn là Đế Đô? Hoắc Ân trực tiếp mở miệng hỏi nói. Ta không biết rõ. Ta cha không có nói với chúng ta qua những thứ này. Hắn chỉ là ở lúc lâm. Trung, để cho chúng ta tìm tới chạy ép. Vương, Tần Nhiên, chi tiết nói rằng. Các ngươi gia tộc cũng là ở ẩn rồi sao? Đúng vậy a, đã trải qua chuyện như vậy sao? Phần lớn người săn ma gia tộc đều ở ẩn, ta là Hoắc Ân. Đến từ cực bắc Elan gia tộc. Hoắc Ân giật mình thở dài một cái sau. Đưa tay phải ra. Tần Nhiên đáp lại đưa tay ra. Song phương một nắm sau. Lập tức tách ra. Hoắc Ân nụ cười trên mặt càng đậm. Cùng là người săn ma gia tộc. Cũng đồng thời lựa chọn ở ẩn. Nhưng đời sau đồng dạng săn bắt quái dị. Thủ hộ người bình thường. Dạng này giống nhau điểm. Để Hoắc Ân rõ ràng đem Tần Nhiên xem như người mình. La Diêm. Người nhỏ hơn Tâm Tùng Thạch. Tuy nhiên bọn hắn bởi vì có một phần nhân loại huyết mạch. Mà khuynh hướng với rồi nhân loại. Nhưng là Tùng Thạch danh tiếng của gia tộc cũng không tốt. Nhất là vị kia Tùng Thạch đại tiểu. Thư, nàng đã đến lúc lập gia đình niên kỷ. Mới rời khỏi Tùng Thạch lữ điếm. Người nhỏ hơn Tâm, vừa mới miễn nhất thái độ như vậy khiêm tốn. Nói không chừng cũng là bởi vì Tùng Thạch coi trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, khụ, nói cẩn thận. Hoắc Ân lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Wirik liên tiếp ho khan cắt ngang rồi. Tùng Thạch là người chăn thả minh hữu. Điểm này không tốt cải biến. Bọn hắn cũng đều là thiện ý. Trừ bỏ ngẫu nhiên trò đùa quái đản. Bên ngoài, không có cái gì việc ác. Đến nỗi cái khác, La Diêm ngươi không cần quan tâm. Wirik phảng phất là tổng kết. Đem có quan hệ Tùng Thạch lời nói để ngừng lại. Vị này đông khu lão người chăn thả. Trầm ngâm một hai giây chung sau. Hỏi, La Diêm, người đối chuyển thế người, hiểu rõ không? Tần Nhiên rất thành thật lắc lắc đầu. Vậy ngươi đang ngủ mộng bên trong có xuất hiện qua cái gì quỷ dị tình hình sao? Quirik tiếp tục hỏi, Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Mộng, đừng nói giỡn, đáy lòng cảnh giác, để hắn tùy thời bảo trì lấy đặc thù phương thức nghỉ ngơi. Nhất là ở khuôn mặt thế giới này bên trong. Phần lớn thời điểm, đều dựa vào lấy mảnh vụn hóa nghỉ ngơi đến cam đoan sung túc tinh lực. Căn bản sẽ không xuất hiện mộng vật như vậy. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, những chuyện này ta không thích hợp hỏi. Hỏi, ngươi cũng sẽ không nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Không cần đối người bình thường xuất thủ. Bảo trì ngươi trong lòng phòng tuyến cuối cùng liền tốt. Quirik còn muốn hỏi cái gì? Nhưng là lời vừa ra miệng. Chính mình liền lắc lắc đầu. Tiếp theo, vị này đông khu lão người chăn thả liền đứng lên tới. Ta chờ mong ngươi, đêm đông chiến, biểu hiện. Nói xong, lão người chăn thả liền hướng lấy nhà hàng đi ra ngoài. Không có chuyện, đến nam khu làm khách. Ta mang ngươi biết còn lại người săn ma gia tộc thành viên. Hoắc Ân xông lấy Tần Nhiên cười một tiếng, cũng bước nhanh đuổi theo. Tần Nhiên yên lặng nhìn kỹ lấy bóng lưng của hai người. Khuynh hướng nhân loại quái dị, ở ẩn người săn ma gia tộc, còn có, chuyển thế người, không hề nghi ngờ, hắn lần nữa biết rồi một số cái thế giới này bí ẩn. Như vậy, tiếp xuống chính là muốn thế nào đối phó từ những thứ này bí ẩn mang tới phiền phức. Đồng thời, tận khả năng vì chính mình thu hoạch được ích lợi rồi. Biết đến càng ít liền càng an toàn. Có lúc cũng không phải là lừa gạt người. Cứ việc, ý nghĩa tồn tại của nó. Đại bộ phận chính là vì lừa gạt. Nhìn Tần Nhiên lâm vào suy nghĩ sau. Hàm Tu Thảo bắt đầu rón rén thu thập lại lăng loạn đại sảnh. Hàm Tu Thảo đối với Tần Nhiên thói quen rất rõ ràng. Lúc này tốt nhất đừng quấy rầy Tần Nhiên. Liền như là tại làm đồ ăn lúc, Tần Nhiên cũng sẽ không tùy ý tới quấy rầy. Ăn ý sản xuất sinh, luôn luôn từ lẫn nhau tôn trọng bắt đầu. Meridian, Teddy nhìn thấy Hàm Tu Thảo bắt đầu thu thập sau, lập tức cũng gia nhập nó bên trong. Bọn hắn cũng đều học lấy Hàm Tu Thảo bộ dáng, cầm nhẹ để nhẹ, lá chi nhà hàng, ở đâu vào đấy bên trong, khôi phục lấy nguyên dạng. Bất quá, có nhiều chỗ nhất định là khó ngủ đêm rồi. Ngả thành, Nam Khu ở chỗ sâu trong, một tòa biệt thự bên trong, Tùng Thạch đang tức giận quẳng lấy cái gối. Mấy lần sau, cái gối liền nổ tung rồi. Rộng lượng phòng ngủ bên trong, Vũ Mao loạn bay. Một bên người hầu lập tức bắt đầu thu thập. Sau đó, vừa mới trở về Miễn Nhất lại đưa cho Tùng Thạch một cái gối. Tùng Thạch sững sờ, quẳng cái gối, dù sao cũng so bị người quẳng tốt. Miễn Nhất cười nói rằng, dạng này thuyết pháp, lập tức đổi lấy Tùng Thạch nhìn hàm hàm. Ta chỉ là một cái không nhỏ tâm, chấm ngoặc kép, không nhỏ tâm, nếu như không phải lão gia cho ngài hộ thân phù. Ngài lúc này đã bị chặt chết tại cái kia góc đường rồi. Ngài thịt, đại khái sẽ tiến nổi. Tiến vào vị kia trong dạ dày. Ngài ra, đại khái sẽ trở thành vây cái cổ. Vây quanh ở vị kia đệ đệ trên cổ. Miễn Nhất cắt ngang rồi Tùng Thạch lời nói. Không chỉ có cắt ngang rồi, mà lại, không có lưu một điểm thể diện. Cũng không phải là đối Tùng Thạch có cái sao bất mãn. Tương phản. Miễn Nhất là nhìn Tùng Thạch lớn lên, làm Tùng Thạch nhà sớm nhất người hầu. Miễn Nhất hoàn toàn đem Tùng Thạch trở thành vãn bối của mình. Hắn không hy vọng chính mình cái này vãn bối ra cái gì ngoài ý muốn. Mà lấy hắn cái này vãn bối tính cách, có cực lớn khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên, một có cơ hội, Miễn Nhất liền hy vọng có thể để Tùng Thạch hấp thụ giáo huấn. Trước đó, không quan trọng gì, nhưng lần này, Miễn Nhất cho rằng là cơ hội tốt nhất. Hắn dám. Ta thế nhưng là chấm ngoặc kép. Hắn đương nhiên dám. Ngài là Tùng Thạch gia đại tiểu thư không sai. Nhưng là hắn có thể là một vị nào đó sát thần chuyển thế. Tuy nhiên ta không biết những cái kia tên ngốc thế nào có thể sẽ thả một cái sát thần chuyển thế. Nhưng hắn đã xuất hiện, liền đã chứng minh hắn sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì tồn tại, dám khiêu khích hắn, đều sẽ bị hắn xử lý. Liền như là trong lịch sử phát sinh những chuyện kia. Giết một là giết, giết ức vẫn là giết. Những thứ này sát thần, cũng không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Tùng Thạch lời nói lần nữa bị Miễn Nhất cắt ngang rồi. Tùng Thạch há to miệng, muốn phản bác, nhưng hoàn toàn nói không ra phản bác ngữ tới. Bởi vì, nàng biết rõ. Miễn Nhất nói là sự thật, sát thần chuyển thế người, không có người nào so với các nàng những thứ này quái dị rõ ràng hơn. Cái loại người này, nói nghiêm túc, hoàn toàn không thể phân loại đến người bên trong. Thậm chí, so quái dị còn muốn quái dị, chí ít, quái dị cũng lại bởi vì tâm tình tốt, ăn no rồi, có hạ thủ lưu tình thời điểm. Nhưng, sát thần không biết, sự hiện hữu của bọn hắn, chính là giết, tàn sát sinh linh, đất cằn ngàn dặm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là sát thần cùng sát thần chuyển thế người khác biệt, sau người còn phải trở về chỗ trống. Không phải vậy, Tùng Thạch nhà liền muốn cùng đối phương tiến hành một lần ngươi chết ta sống chiến đấu. Mà căn cứ lịch sử, Tùng Thạch gia tộc diệt vong khả năng lớn hơn, có thể coi là sát thần chuyển thế người cũng không phải dễ trêu. Hồi ức lấy vừa mới một màn, nếu không phải nàng cha hộ thân phù, chỉ sợ thật sẽ cùng Miễn Nhất nói như vậy. Chính mình thịt bị ăn rồi, ra làm thành vây cái cổ. Vừa nghĩ tới bộ kia tình cảnh, Tùng Thạch toàn thân run lên. Miễn một thấy cảnh này, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ hoảng sợ liền tốt. Có lúc, hoảng sợ cũng không phải là chuyện xấu. Nó sẽ để cho sinh linh học được kính sợ. Mà có rồi lòng kính sợ, liền sẽ phát triển nhanh hơn. Chí ít, sẽ biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trước kia ngài quá mức làm càn, có Tùng Thạch bảng hiệu ở Ngả Thành một chỗ cùng phụ cận, ai đều sẽ không làm khó ngài. Nhưng ngài cũng không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu, rất nhiều nơi là đại tiểu thư ngươi ngài cha đều không cách nào bước chân, rất nhiều tồn tại là đại tiểu thư ngài cha cũng căn bản không cách nào đối kháng. Cho nên ngài nhất định phải cẩn thận, cái thế giới này xa so với ngài tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Miễn Nhất hít một hơi thật sâu nói rằng, ta biết rồi. Tùng Thạch còn muốn phản bác hai câu, nhưng nhìn đến Miễn Nhất chờ đợi ánh mắt, phản bác lại nói không nên lời, chỉ có thể là hầm hừ đáp lời nói. Ngài biết rõ liền tốt, ta trước đó thăm dò qua đối phương, đối phương ký ức cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ngài có thể đi trêu chọc đối phương. Ta như thế nói có ý tứ là hy vọng ngài có thể cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Nếu như có thể nói, chấm ngoặc kép, không, ta mới không cần gả cho cái kia tên ngốc. Vừa mới bình tĩnh trở lại Tùng Thạch, nghe được Miễn Nhất lời nói sau, lập tức xù lông lên, giận đùng đùng đem cái gối ném xuống đất, một cước dẫm bạo sau, quay người liền đi ra ngoài. Miễn Nhất nhìn Tùng Thạch bóng lưng, nhịn không được thở dài một cái. Đại tiểu thư, sát thần chuyển thế người, xa so với ngài tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cường đại, nếu quả như thật có thể cùng đối phương thông gia, ngài sau này an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao, lão gia, những lời này Miễn Nhất cũng không nói ra miệng. Hắn lo lắng Tùng Thạch chịu không được những thứ này. Hắn cần càng uyển chuyển khuyên lấy đại tiểu thư của mình mới được. Chính đang tự hỏi nên thế nào làm Miễn Nhất, đột nhiên uốn éo đầu. Hắn lúc đầu bình hòa trên khuôn mặt, nộ khí lóe lên liền biến mất. Toàn bộ người trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Nhìn vô thanh vô tức sụt ra địa động, nhìn cấp tốc hướng về địa động mà đến người. Vị này, Tùng Thạch người hầu một tiếng quát lớn. Thật cho rằng Tùng Thạch gia tộc mềm yếu có thể bắt nạt sao? Âm thanh như địa lôi, cuồn cuộn truyền vào dưới mặt đất. Chính lặng yên đi theo mam phía sau, cảm thụ lấy đối phương trợ giúp tới gần, có chút không có chỗ xuống tay thượng vị tà linh. Nhìn thấy mam cứng ngắc thân thể, hai mắt sáng lên. Tùng Thạch, nó giống như ở đâu nghe qua. Bất quá, kia không trọng yếu. Trọng yếu là, cơ hội hạ thủ đến rồi. Ngay tại mam do dự không định giờ, thượng vị tà linh xuyên tường mà ra, quơ lấy sớm liền chuẩn bị xong cục gạch. Một gạch đập vào mam sau não trước bên trên. Vừa mới đổi thân thể, hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này lòng đất thông đạo bên trong còn lại nhận tập kích, mam hai mắt khẽ đảo liền té xỉu trên đất, có thể coi là té bất tỉnh. Mam trong tay còn nắm thật chặt lấy cái viên kia đá cuội. A, không, không phải đá cuội, là hiền giả chi thạch. Chí ít, mam là vô cùng kiên định cho rằng vậy thì là hiền giả chi thạch. Thượng vị tà linh cho là nên tuân từ đối phương mãnh liệt như thế ý nghĩ. Cho nên, ở đem đối phương kéo vào thông đạo ở chỗ sâu trong lúc, không có đem đối phương pháp hiền giả chi thạch cướp đi, mà là nhân tiện mang tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.